Tuy nói hắn đối với Lục Liễu kia cũng là cực kỳ chán ghét, nhưng nếu như Hưu thật ở chỗ này đem hắn bắn giết, vậy sẽ làm cho chư thiên cũng vì đó rung chuyển, mà dưới mắt thánh tộc nhìn chằm chằm, thực sự không nên làm ra chuyện như vậy. Thu đến Chu Nguyên ra hiệu, Hi Yêu môi đỏ khẽ mím môi, trong tay thần cung lúc này mới chậm rãi buông xuống, đồng thời hư không rung chuyển ở giữa, tòa tiểu viện kia cũng là thời gian dần trôi qua tán đi. Chỉ là duy có một đạo khẽ nói âm thanh, xa xa truyền đến, rơi vào Chu Nguyên trong tai, thấm vào ruột gan. Chờ ngươi trở về. Trong Thạch Long bí cảnh, lại lần nữa khôi phục an tĩnh, chúng thánh đều là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, lúc này ngay cả bọn hắn đều cảm giác được chính mình phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hiển nhiên lúc trước đệ tam thần đột nhiên cử động, làm cho bọn hắn đều là hãi hùng khiếp vía. Bất quá ngay sau đó, chúng thánh ánh mắt lại là mang theo một chút quái dị nhìn về hướng Chu Nguyên, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Kim La Cổ Tôn, đều là không nhịn được đang nhìn Chu Nguyên. Trước đây Yêu cử động mặc dù rất nhỏ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, nàng cuối cùng sẽ thu cung mà đi, hiển nhiên là Chu Nguyên làm quyết định. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể ảnh hưởng đến đệ tam thần ý chí. Hoặc là nói, đệ tam thần đối với hắn quyến luyến, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Chúng thánh liếc nhau, sau đó đều có chung nhận thức. Tiểu tử này, là cái bảo bối, về sau muốn làm tiểu tổ tông cúng bái. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1364, Y Yêu biến hóa. Thạch Long bí cảnh chi tranh, nương theo lấy Y Yêu một tiễn kinh thế hải tục kia mà hạ màn kết cục. Thánh tộc đại quân thối lui, xem như đem tòa Thạch Long bí cảnh này triệt để chấp tay nhường cho. Mà chư thiên đại quân cũng là vào lúc này bạo phát ra kinh thiên động. Địa tiếng hoang hô, những cái kia tham dự Thạch Long chi tranh chư thiên cường giả, đều là kích động vui đến phát khóc, dù sao trận chiến tranh này thật sự là quá trầm bổng chập trùng, người bình thường thật đúng là có điểm chịu không được. Bất quá cũng may, bọn hắn trở thành sau cùng bên thắng. Từng tia ánh mắt, mang theo nồng đậm kính ý nhìn về phía Chu Nguyên. Phương hướng, tất cả mọi người minh bạch, Chu Nguyên là trong cuộc chiến tranh này công đầu, nếu không phải hắn cuối cùng ngăn cơn sóng dữ đánh bại cái kia cơ hồ vô địch Thái Hiên, lúc này chư thiên chớ nói muốn đoạt được Thạch Long bí cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn những người này đều bị Thái Hiên chỗ đồ diệt, trở thành hắn nhập thánh đá đặt chân. Mà tất cả mọi người cũng đều minh bạch, trải qua trận này về sau, Chu Nguyên tên sẽ triệt để vang vọng chư thiên, hắn sợ rằng sẽ trở thành chư thiên đúng nghĩa dưới thánh giả đệ nhất nhân. Thạch Long bí cảnh bên ngoài, chư thánh đứng lơ lửng giữa không trung. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Uyên đứng sóng vai, nhìn qua cái kia càng ngày càng tiếp cận bàn long trận to lớn Thạch Long. Thánh tộc nội tình hoàn toàn chính xác không phải ta chư thiên có thể so sánh, nếu như lần này không phải có đệ tam thần xuất thủ, chỉ sợ ta chư thiên lại được rơi vào hạ phong. Kim La Cổ Tôn cảm thán một tiếng. Trên khuôn mặt già nua hiện ra một chút bất đắc dĩ chi ý, lần thứ nhất khi diệt giới đại chiến, chư thiên có đông đảo thánh giả vẫn lạc, trong đó thậm chí không thiếu tam liên cổ tôn, bây giờ tuy nói trải qua ngàn vạn năm tĩnh dưỡng, nhưng cùng thánh tộc so ra vẫn như cũ là chênh lệch cực lớn. Trong Quy Khư thần điện, chỉ có 3 vị cổ tôn, mà trái lại thánh tộc, lại là trọn vẹn 7 vị. Nếu như không phải là bởi vì Thánh Sơn thời khắc cần mấy vị cổ thánh trấn thủ, vì cái kia ngủ say thánh thần hấp thu lực lượng, bọn hắn cái này thất thánh một khi đều xuất hiện, chỉ sợ chư thiên ngay cả trong hỗn độn hư không này cũng không dám đặt chân, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong hỗn nguyên tru thánh trận bảo hộ, kéo dài hơi tàn. Thương Uy nghe vậy, cũng là mắt lộ nặng nề chi ý, chư thiên thánh giả phía dưới, có lẽ chỉ biết là thánh tộc rất mạnh, nhưng lại cũng không biết bọn hắn mạnh đến mức nào, mà chỉ có bọn hắn những thánh giả này mới hiểu được trong lúc này chênh lệch. Mà lại, đây là tại thánh tộc vị kia thánh thần ngủ say điều kiện tiên quyết. Ngàn vạn năm xuống tới, thánh tộc có thể nói là đem bọn hắn những này chư thiên thánh giả ép tới không thở nổi. Cũng không cần quá mức bi quan, lần này chư thiên có đệ tam thần, mà lại theo thiên biến tiến đến, trong thiên địa này còn sót lại tổ long ý chí cũng sẽ chuyển động theo, bực này đại thế dưới, ta chư thiên chưa? Hẳn không có người đại vận, đến lúc đó không thể nói trước, ta chư thiên tam liên cảnh, cũng có thể đuổi kịp đi. Nhìn đến Thương Uyên trầm mặt, Kim La Cổ Tôn lại là cười một tiếng, an ủi. Thương Uyên gật gật đầu, mỗi khi thiên biến tiến đến lúc, luôn có người. Có đại khí vận hoành không xuất thế, như thời kỳ viễn cổ kia trong diệt. Giới chi chiến, chư thiên tạo ra thánh giả số lượng, có thể nói là vô. Tiền khoáng hậu, nếu như không phải cuối cùng thánh thần kia xuất thủ. Chư thiên chưa hẳn liền sẽ ở chính diện chiến trường bại bởi thánh tộc. Tại hai người đang khi nói chuyện, cái kia khổng lồ thạch long đã là. Tiếp xúc đến bàn long trận, chỉ thấy trên bàn long trận hào quang tỏa. Sáng, quang mang kia mãnh liệt, cơ hồ là chiếu rọi cả tòa không gian. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Những cái kia dừng lại tại trên thạch long chư thiên cường giả, thì là. Bị một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên, cuối cùng ném ra ngoài bàn long. Trận, rơi vào tứ phương hư không. Bọn hắn ánh mắt nhìn xuống tới, có thể trông thấy cái kia diện. Tức tựa như một tòa đại lục thạch long đang nhanh chóng bắt đầu thu. Nhỏ, mười mấy vị thánh giả đồng thời xuất thủ, đem nó áp súc. Ngắn ngủi nửa nén hương về sau, cái kia như đại lục khổng lồ thạch long, đã bất quá chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, nhìn qua sinh động như thật, đẹp. Để dị thường. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bắn ra mà đến. Trong thạch long nửa trượng này ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc tổ long tàn hồn, nếu là đem nó luyện chế là tổ long đan, không biết có thể làm cho được bao nhiêu chư thiên cường giả được lợi, mà lần này chư thiên cường giả ở đây lấy mệnh tương bác, cách làm không phải liền là một mụn này cơ duyên sao? Kim La Cổ Tôn vẫy tay một cái kia nửa trượng thạch long chính là lơ lửng nó trước mặt hắn, ôn hòa ánh mắt nhìn qua chư thiên đại quân nói: Cái này thạch long tại rút ra tổ long tàn hồn về sau, sẽ đem nó luyện chế thành tổ long đan, sau đó dựa theo tất cả mọi người ở trong chiến trường cống hiến đến phân phối, nếu là người chết trận, thì do gia tộc nó tiếp thu, ban thưởng con cái, lấy làm trợ cấp. Chư thiên đại quân lập tức bộc phát ra trời long đất lỡ tiếng hoang hô. Chu Nguyên ngược lại là thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn đã được đến thu hoạch lớn nhất, hắn hôm nay, tự thân mở pháp vực. Hắn thực lực đã coi như là chư thiên pháp vực chi đỉnh, hắn đằng sau chỗ truy cầu, sẽ là nhập thánh chi lộ ngăn trở vô số thiên kiêu kia, mà điểm này, e là cho. Dù là tổ long hồn tủy đều không giúp được hắn. Đằng sau giúp y yêu đem những này tổ long tàn hồn luyện chế thành tổ. Long đang về sau, ta cũng hẳn là khởi hành về một lần thương huyền. Thiên. Chu Nguyên ánh mắt thâm thúy, trong bất tri bất giác. Hắn rời đi thương. Huyền Thiên đã nhiều năm như vậy, mà năm đó cái kia lúc rời đi. Thần phủ cảnh thiếu niên, bây giờ, cũng đã trở thành trong mắt người. Khác vang vọng chư thiên đại nhân vật. Mà trong thương Huyền Thiên, còn có một đoạn ân oán chờ hắn đi kết. Thánh cung, Thánh Nguyên cung chủ. Năm đó tồn tại trong mắt hắn cơ hồ là không thể chống lại kia, bây giờ, cũng đã không còn là cao như vậy không thể thành. Nghĩ đến năm đó qua lại, Chu Nguyên tai mắt ở giữa, có một sợi hàn quang hiển hiện. Đối với cái này làm hại yêu ngủ say mấy năm kẻ cầm đầu, Chu Nguyên thế nhưng là nhớ. Đến rõ ràng, thù này nếu là không báo, hắn ý niệm này từ đầu đến cuối không cách nào thông thấu. Tại Chu Nguyên ý niệm trong lòng trong khi chuyển động, thông thông thân ảnh lóe ra hiện tại trên đỉnh đầu nó, quể quải a lấy ngáp. Chu Nguyên nhìn qua bắt đầu kết thúc công việc Thạch Long bí cảnh, cũng. Là cười cười, nói, đi thôi, về nhà, yêu còn đang chờ chúng ta đây. Hắn tại cùng Tô Ấu Vi bọn người lên tiếng chào hỏi về sau, chính là trực tiếp lướt về phía trong hư không cái kia thông hướng chư thiên thành. Thông gian thông đạo. Không có người ngăn cản hắn, chư thánh ánh mắt cũng chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi. Bọn hắn cũng biết Chu Nguyên muốn đi làm gì, cho nên ngược lại là vui. Với như vậy, dù sao, đối với bây giờ chư thiên tới nói, trấn an vị đệ. Tam thần kia, chỉ sợ coi là chuyện quan trọng nhất, mà hết lần này tới. Lần khác phóng nhãn chư thiên, đệ tam thần kia nếu như còn nói có cái gì cảm thấy hứng thú mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Nguyên. Chu Nguyên từ không gian thông đạo trở về chư thiên thành, hắn không có. Bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến trong thành chỗ sâu tiểu viện u tĩnh. Kia chỗ. Hắn từ ngoài viện rơi xuống, sau đó thả chậm bước chân, đi vào trong tiểu viện. Trong viện vẫn như cũ là bầy hoa chói lọi,

Quy Khư Thần Điện Tam Đại Cự Đầu một trong, Kim La Cổ Tôn chung. Quy là muốn đem tràn diện xử lý sạch sẽ. Yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú làm khó hắn. Yêu Yêu Vương người. Đứng dậy, nàng đem rủ xuống tóc đen kéo lên, tùy ý buộc thành cao đuôi. Ngừa, đồng thời một sợi nghiêng tóc cắt ngang trán đem mắt trái che lấp. Đứng lên, màu đỏ tí quần áo tô điểm dưới, làm cho nàng lúc này đơn giản ngự tỷ cảm giác bạo rạp. Bất quá, hắn biết thành thành thật thật đem đồ vật đều trả lại. Yêu đối với Chu Nguyên trừng mắt nhìn, trong đó toát ra mỉm cười. Thạch Long bí cảnh chi tranh chỗ tốt chúng ta có thể không cần, bất quá bọn hắn chiếm nhiều như vậy tổ long tàn hồn, tiếp xuống dù sao cũng. Phải mời chúng ta luyện chế tổ long đan a. Đó là cái đại công trình, mà khoản này phí tổn, Quy Khư Thần Điện dù. Sao cũng phải ra. Ta cũng không có giúp người làm công không hứng. Thú. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt vì Kim La Cổ Tôn mặc niệm một tiếng, hiển nhiên, Yêu mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng lại hay là ghi tạc trong lòng, xem ra một đao này, Kim La Cổ Tôn là tránh không. Khỏi a. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1366, Thù Lao. Thạch Long bí cảnh chi tranh sau khi kết thúc, ở giữa kết quả cũng là lập tức truyền khắp chư thiên, cái này ở trong chư thiên đưa tới không? Nhỏ oanh động, dù sao tuy nói bàn về nhân số tới nói, loại cấp bậc này. Chiến tranh có lẽ không tính là quá mức tráng quan, nhưng bàn về chất lượng, cũng tuyệt đối nên được là đương thời đỉnh tiêm. Dù sao tham chiến song phương, tối thiểu nhất đều là nguyên anh cảnh thực lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã coi như là song phương đỉnh tiêm lực lượng một lần chính diện va chạm. Đối với thánh tộc, chư thiên cơ bản đều là mang theo nồng đậm kiên kỵ. Cảm xúc, dù sao từ viễn cổ truyền xuống rất nhiều sự tích đến xem, thánh tộc kia đều là lộ ra không gì sánh được cường đại, mà chư thiên ở tại. Áp chế xuống, cũng là lộ ra có chút chật vật. Những năm gần đây, thánh tộc động tĩnh càng ngày càng nhiều, người tin. Tức mẫn cảm đều là đã nhận ra loại khí tức phong bạo nổi lên kia, đối. Với cái này chư thiên thế lực khắp nơi đều là ôm một chút lo lắng cùng. Bi quan. Mà bây giờ trận này Thạch Long bí cảnh chi tranh thắng lợi, không thể. Nghi ngờ là làm cho chư thiên sĩ khí đại chấn, tối thiểu nhất làm cho. Bọn hắn biết được, thánh tộc kia tuy nói cường đại, nhưng chư thiên cũng không phải là hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Cho nên trong khoảng thời gian này xuống tới, có quan hệ Thạch Long bí cảnh tranh đấu, cơ hồ lưu truyền tại trong chư thiên mỗi một hẻo lánh. Mà chư thiên thế lực khắp nơi cũng hiểu biết Chu Nguyên cùng Thái Hiên trận kia pháp vực chi đỉnh kinh thiên chiến đấu. Lần này, Chu Nguyên tên, triệt triệt để vang vọng chư thiên. Dĩ vãng Chu Nguyên ở trong chư thiên cũng coi là có chút danh khí, nhưng chung quy chỉ là dừng lại tại nguyên anh cảnh cấp độ, một chút pháp vực cường giả đối với cái này vẫn tương đối cầm coi nhẹ thái độ, có thể. Lần này qua đi, chư thiên pháp vực cường giả cũng không dám có cảm xúc. Như vậy, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Chu Nguyên đánh bại Thái Hiên. Đại biểu cho cái gì? Vậy đại biểu Chu Nguyên sẽ trở thành chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Mặc dù rất nhiều chưa từng tham dự Thạch Long bí cảnh chi tranh pháp vực cường giả đối với cái này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tại tham chiến trước đó, Chu Nguyên tự hồ vẻn vẹn chỉ là nguyên. Anh cảnh thực lực, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người vừa mới đột phá đến pháp vực cảnh, lại có thể mạnh đến siêu việt đông đảo đỉnh. Tim pháp vực đệ tam cảnh. Bất quá bất luận bọn hắn có tin hay không, sự thật liền còn tại đó, cái. Này khiến đến những cái kia rất nhiều tâm cao khí ngạo pháp vực cường. Giả, cũng chỉ có thể thu liễm rất nhiều hoài nghi, chân chính công nhận. Vị này tân tấn pháp vực đệ nhất nhân. Chu Nguyên tại chư thiên danh vọng, cũng là qua chiến dịch này, triệt để đạt đến đỉnh phong. Thần nữ các hạ, luyện chế tổ long đan sự tình, liền phải nhờ ngươi. Không ngoài dự liệu, khi Thạch Long chi tranh sau khi kết thúc, Kim La. Cổ tôn chính là mang theo Thạch Long, tìm được Yêu, cái này cũng không kỳ quái, dù sao trong chư thiên có thể luyện chế tổ long đan, cũng liền chỉ có Yêu. Tại tiểu viện trong thạch đình, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú. Lên mặt mũi hiền lành Kim La cổ tôn, mà tại nàng nhìn soi mói, vị này. Quy Khư Thần Điện Tam Đại Cự Đầu một trong, cũng là mặt mo cũng là ngượng ngùng. Chu Nguyên sự tình, ta liền không tính toán với ngươi. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nói. Kim La Cổ Tôn lập tức thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó người sau mà nói, liền để cho hắn khổ lên khuôn mặt. Bất quá các ngươi thật sự coi ta làm lao động đến dùng sao? Dĩ vãng chỉ là quy mô nhỏ luyện chế tổ long đang ngược lại cũng thôi, dưới mắt trong thạch long này tổ long tàn hồn muốn đều luyện chế, liền xem như ta. Toàn lực phía dưới cũng phải cần thời gian nửa năm. Yêu yêu chân mày. Cao lại nói. Kim La Cổ Tôn nhân vật bậc nào, trải qua vô số, làm sao không biết được. Yêu yêu ngôn ngữ thâm ý, cho nên cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thần nữ các hạ có yêu cầu gì liền cứ việc nói đi. Yêu vần trán hơi điểm, nói, 20 dọc tổ long hồn tủy, mặt khác còn muốn phiền phức Kim La Cổ Tôn đem vật này mang về Quy Khư thần điện. Xin mời các vị thánh giả đồng loạt ra tay luyện chế, đem nó đề thăng làm chân chính thánh vật. Nàng tay ngọc vừa nhất, trong lòng bàn tay có ngân quang phun trào. Biến thành một viên hiện đầy đường vân cổ lão viên cầu màu bạc. Chính là Chu Nguyên ngân ảnh. Vật này nương theo lấy Chu Nguyên nhiều năm, không ngừng tiến hóa, bây. Giờ đã là có tiến vào thánh vật tiềm lực, nhưng loại tiến hóa này cũng không dễ dàng, trong đó cần thôn phệ rộng lượng thiên tài địa bảo, đồng thời còn cần thánh giả lấy vĩ lực rèn luyện. Loại chuyện này, giao cho Quy Khư thần điện, không thể tốt hơn. Kim La Cổ Tôn nghe được yêu yêu điều kiện, lông mày cũng là không nhịn. Được nhảy lên, tổ long hồn tủy cực kỳ trân quý, lần này tham chiến rất nhiều pháp vực cường giả. Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể thu hoạch được, nhưng nhiều nhất cũng chính là một hai giọt, mà yêu yêu nơi này mới mở miệng chính là 20 giọt. Mà lại hắn nhưng là biết, Chu Nguyên tại lòng đất kia đột phá thời điểm, cũng nuốt mấy chục giọt. Có thể nói, toàn bộ trong thạch long bí cảnh tổ long hồn tủy, chỉ sợ có 1/10 đều bị Chu Nguyên một người cho được. Về phần cái kia ngoài định mức thêm luyện chế thánh vật. Đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, liền xem như Quy Khư thần điện. Nội tình hùng hậu, nhưng loại sự tình này còn phải cần mặt khác một. Chút thánh giả hỗ trợ xuất thủ, mà phóng nhãn chư thiên, có thể tùy ý. Mời được thánh giả xuất thủ sự tình, chỗ nào lại sẽ đơn giản. Cũng liền chỉ có Quy Khư thần điện có thể điều động. Kim La Cổ Tôn nhìn thoáng qua một bên Chu Nguyên, người sau thì là mắt. Nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giống như lão tăng nhập định đồng dạng, một bộ không dính vào dáng vẻ. Cuối cùng, Kim La Cổ Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng đã làm giòn, không có cò kè mặt cả, chỉ là cười khổ nói. Thần nữ các hạ khẩu khí này thật đúng là không tốt ra, tốt a, điều kiện này ta thay mặt Quy Khư thần điện nhận. Một bên Chu Nguyên cảm thán nói. Không hổ là Quy Khư thần điện một trong tam cự đầu, quả nhiên là tài đại khí thô. Điều kiện này, toàn bộ chư thiên, trừ Quy Khư thần điện, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cầm ra được. Kim La Cổ Tôn tức giận nhìn gia hỏa được tiện nghi còn khoe mẽ này một chút, lấy thần nữ thân phận hiển nhiên cũng không cần những này tổ long. Hồn tủy, cho nên những vật này cuối cùng đều sẽ rơi xuống Chu Nguyên. Trong tay, bất quá Kim La Cổ Tôn đối với cái này ngược lại là không có. Điều gì dị nghị, Chu Nguyên ở trong thạch long bí cảnh cống hiến rõ như ba ngày. Trước đây chiếm hắn ban thưởng, chỉ là vì ngăn chặn đám người miệng, mà dưới mắt có lý do tốt hơn, Kim La Cổ Tôn cũng không để ý đem nó trả lại. Dù sao đối với Chu Nguyên tiềm lực, Kim La Cổ Tôn là thật rất xem trọng, có lẽ đợi một thời gian, gia hỏa này cũng có thể bước vào tam liên. Cảnh, trở thành cái này Quy Khư thần điện cự đầu một trong. Mà nhìn thấy Kim La Cổ Tôn như vậy dứt khoát, yêu thần sắc thanh. Lãnh kia tự hồ cũng là trở nên dịu đi một chút. Nàng vần trán hơi. Điểm, nói, đã như vậy, vậy luyện chế tổ long đan sự tình liền giao cho. Ta đi. Nhìn thấy yêu yêu rốt cục gật đầu, liền xem như Kim La Cổ Tôn vị này. Kiến thức rộng rãi lão cổ tôn, đều là âm thầm thở dài một hơi, vị này. Thần nữ các hạ, thật là không tốt hầu hạ a, bất quá cũng may nàng rốt. Cục tiếp nhận tổ long đan luyện chế. Không phải vậy bọn hắn Quy Khư thần điện cầm cái này gian khổ vạn phần tranh đoạt được thạch long, chỉ sợ. Cũng thật là chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có chỗ xuống tay. Vậy làm phiền thần nữ các hạ rồi. Kim La Cổ Tôn gật đầu, mà hắn tại nhìn thấy làm xong tổ long đang luyện. Chế sự tình, cũng không có càng nhiều hàng huyên, trực tiếp cáo từ. Chỉ là như vậy thân ảnh, thấy thế nào đều là có chút như đào mệnh gấp rút. Bộ dáng như vậy.